Thưa quý thính giả, trại giam Cổng Trời có lẽ là một địa danh ít người Việt biết đến trước khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Đây là nơi giam giữ các trọng tội hình sự và các tù nhân tôn giáo trong luật xóa sổ năm 1959, và sau đó mở tung cánh cửa một lần nữa vào năm 1976 để đón những tù nhân cải tạo từ miền Nam gửi ra. Trại giam Cổng Trời dưới nhiều góc nhìn có thể nói không hề thua kém bất cứ trại giam nào trong tác phẩm Quần đảo Ngục tù của văn hào người Nga Alexander Solzhenitsyn. Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin gửi tới quý vị loạt bài nói về Cổng Trời do biên tập viên Mạc Lâm biên soạn, với mục đích dở lại hồ sơ những cái chết oan khuất, những con người bị chà đạp và những tài liệu, nhân chứng cho biết trại Cổng Trời đã tra tấn, ngược đãi tù nhân như thế nào. Loạt bài này sẽ do chính các nạn nhân của trại tù khắc nghiệt kể lại. Mời quý thính giả theo dõi bài thứ nhất. Tiếng chuông nhà thờ lớn Hà Nội dục dã vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng sinh năm 1959, không phải báo hiệu sự ra đời của Chúa Giêsu, mà tiếng chuông kêu cứu với giáo dân vì nhà thờ lớn đang bị một nhóm người đến phá rối. Cha xứ nhà thờ lớn lúc bấy giờ là linh mục Trịnh Văn Căng, cũng chính là người ra lệnh giật chuông kêu giáo dân đến cứu nhà thờ khi một nhóm người tự xưng là quần chúng tự phát kéo đến thành giành phần trang trí nhà thờ trong dịp lễ Giáng sinh năm 1959. Câu chuyện bắt đầu từ trước đó một năm. Chính quyền Hà Nội muốn chứng tỏ Việt Nam khuyến khích tự do tôn giáo, nên trong dịp Giáng sinh năm 1958, họ đã cho một đám đông đến nhà thờ lớn tự ý chăng đèn kết hoa trang trí bên ngoài nhà thờ, và sau đó đòi nhà thờ phải trả lại tiền công lẫn tiền mua vật liệu với tổng số tiền không ai tin nổi. Giáng sinh năm 1959, nhóm người này lại tiếp tục đến đòi trang trí nhà thờ, nhưng gặp sự chống đối quyết liệt của linh mục chánh xứ Trịnh Văn Căng và linh mục Nguyễn Văn Vinh, còn được gọi là cha Chính Vinh. Khi nghe tiếng chuông báo động, giáo dân kéo đến và ẩu đả xảy ra. Câu chuyện sau này vỡ lở ra cho thấy nhóm người đến phá nhà thờ do chủ trương của một nhóm người quá khích, và kết quả là linh mục Trịnh Văn Căng, linh mục Nguyễn Văn Vinh cùng một số giáo dân bị quy tội phá rối trị an. Linh mục Căng chịu 12 tháng tù treo, linh mục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù giam vì tội vô cớ tập hợp quần chúng trái phép, phá rối trị an, cố tình vu khống xuyên tạc chế độ, gây chia rẽ trong nhân dân. Sau phiên tòa, linh mục Nguyễn Văn Vinh bị đưa đi giam ở Hỏa Lò, sau đó là chuyển đi nhiều trại giam khác như Chợ Ngọc, Yên Bái, cuối cùng là trại giam Cổng Trời, nơi dành riêng cho các tù nhân tử tội. Ông Phùng Văn Tại, một giáo sư dạy môn giáo sử văn chương trong chủng viện, người biết rõ vụ việc này kể lại. Ngày 24 tháng 12 năm 59, tức là chiều hôm trước để chuẩn bị trang trí nhà thờ chính tòa để đón Noel ấy mà, thì cái ủy ban liên lạc công giáo, nhưng mà ủy ban đoàn kết công giáo đấy, tiền thân của nó là ủy ban liên lạc những người công giáo yêu nước, tức là cái ủy ban đoàn kết những người công giáo yêu nước. Trong khi trang trí nhà thờ chính tòa để mừng Noel thì cha Chính Vinh cùng với một số, tức là hội hát ấy, thì bây giờ là hội hát nhé, mà sau này là đi theo cha Chính Vinh là nhiều ca viên, thậm chí có những anh chị em chỉ 15-16 tuổi thôi. Hôm đó thì ủy ban đoàn kết công giáo vào tranh giành cái việc trang trí nhà thờ. Cái quan điểm của giáo hội miền Bắc lúc bấy giờ và ủy ban đoàn kết công giáo thì như nước với lửa mà, một là giữ đạo, hai là theo người ta. Thế thì tranh giành như thế thì sẽ chính vì cho kéo chuộng. Và hai cái tháp nhà thờ chính tòa của Hà Nội ấy, hai quả chuông đấy là hai tháp đấy là 6 quả chuông, và một lúc cha Chính Vinh cho cả đoàn viên lên kéo 6 quả chuông một lúc, như thể là một cuộc báo động lớn năm 59, cho nên kinh khủng lắm, và họ hô nhau đến bắt cha Chính Vinh. Có thể nói cha Chính Vinh là nạn nhân đầu tiên trong chính sách xóa sổ thầm lặng đạo công giáo mà chính quyền Hà Nội hướng tới. Linh mục Nguyễn Văn Vinh do quá cương quyết và không chịu khuất phục đã âm thầm chịu chết sau đó trong trại giam Cổng Trời. Ông Phùng Văn Tại kể. Bắt cha Chính Vinh, xong rồi bắt một số cả viện. Thế cha Chính Vinh bị bắt đi, nó thành một cái motif, tức là một cái mẫu chung những người bị bắt. Bắt vào đầu trước tiên, bị những cái gì, và cuối cùng là chết thế nào. Thế thì cha Chính Vinh bị bắt và bị mọi thứ mọi cái như thế. Và cuối cùng ngày lên Cổng Trời. Cổng Trời là một cái địa ngục của địa ngục qua đề. chết thì thôi, cùng với cả lương huy hành và đồng chủ thì cái chết của cả chiến binh như thế. Trong tác phẩm Quần đảo ngục tù nổi tiếng thế giới, văn hào Alexander Solzhenitsyn kể lại chế độ Liên Xô lúc ấy đã tiêu diệt đạo Công giáo một cách tỉ mỉ, đến nỗi nếu so sánh tình trạng bách hại tôn giáo dưới thời Stalin và Cộng sản Việt Nam, thì người ta sẽ ngạc nhiên vì cách thức của chúng giống nhau như hai giọt nước. Solzhenitsyn kể. Nguyên một hôm, các viên chức địa phương đột nhập tù viện Zenzorod cho đòi tra bề trên Ion. Ông này nổi danh trong giáo hội Nga, nguyên là Fergus, sĩ quan kỵ binh trong đội ngự lâm quân Nga Hoàng, được ơn trên kêu gọi nên bỏ địa vị, phân phát hết của cải cho dân nghèo, rồi xin vô nhà tù kín. Họ bảo, mời quá bộ ra đây có chút việc, và yêu cầu ông cha bề trên giao nạp cho họ bộ hài cốt của thánh tử đạo Sava. Mấy người nhà nước vô giáo đường vẫn phì phèo hút thuốc, ngay cả trước bàn thờ Chúa. Dĩ nhiên, họ vẫn đội nón, và một ông còn nhấc xương sọ của ông thánh lên, thử nhổ bãi nước bọt lên để coi thánh làm gì nổi. Họ còn xúc phạm nhiều nữa, khiến các tu sĩ phải kéo chuông báo động. Giáo dân đổ xô tới, và sau một chầu xung sát, có một hay hai ông thiệt mạng. Trong nhiều năm trời, các chủng viện khắp miền Bắc Việt Nam bị đàn áp một cách có hệ thống. Linh mục, tu sĩ, cũng như chúng sinh và giáo dân đều là nạn nhân của chính sách này. Cha Nguyễn Thanh Đương, linh mục chánh xứ Quy Hậu, Nghệ An cho biết. Tôi bị bắt vào tháng 5 năm 1964. Bắt thì nhiều lần, nhưng mà cái chủ trương của họ là trước đây trong năm 60 khi quốc hội nó họp là họ bắt tất cả các cái phần tử khi mà họ sợ ở trong miền Nam bắt tiến. Thì họ bắt tất cả các phần tử công giáo mà nó nghi ngờ số anh em biệt kích ở nhà có người đi Nam, rồi thì địa chủ, rồi thì là hoạt động, là những người hết tình nghi lấy thì họ sẽ tập trung. Trong cái số đó thì là có cái chủ trương là dẹp tất cả các chủ viện, dần dần tìm cách này cách khác để mà làm cho là cái vấn đề đào tạo linh mục không còn nữa. Và họ cũng có cái hướng khoảng họ soạn, họ nghĩ là khoảng 40 năm sau thì trên đất Bắc sẽ không còn có đạo nữa. Các linh mục là chết hết rồi. Ông linh mục nào mà nghe lời bâng lời đi theo họ thì họ đang cần để cho mà hoạt động ở dưới này. Còn những cái linh mục mà có những thái độ không cộng tác với họ, nó có ý tập trung một số linh mục nào mà nghe họ để ở dưới xuôi này mà làm việc. Còn những cha mà không có tinh tích cộng tác hoặc là ấy thì họ lại đưa nó tập trung ở các cái xứ trên rừng ấy. Có khi có một xứ vài cha, vài ba cha để đó tập trung nó không cho ấy. Còn các thầy mà ở chủng viện, đại chủng viện hoặc tiểu chủng viện hoặc là đi giúp xứ, anh nào mà không về mà xây dựng gia đình thì họ sẽ tập trung để cải tạo. Solzhenitsyn kể lại trong Quần đảo ngục tù của ông nhiều đoạn như được trích lại từ Việt Nam, mặc dù ông không hề có một khái niệm nào về đất nước này. Không địa phương nào là không có vụ án tôn giáo để triệt hạ bằng hết phản động, nghĩa là tu sĩ, linh mục, con chiên, hàng loạt bị đưa ra tòa. Trước vụ tù viện Zenzorod bị xâm nhập, Đức giáo chủ Ti Khôn từng nhiều lần phản kháng nhà nước cấm giảng đạo, bắt bớ tu sĩ hoàn toàn với tội danh mơ hồ, phản cách mạng. Chỉ có một thời gian, công tác triệt hạ giáo hội tạm lơi vì nhà nước còn lo lấy lòng tín đồ chính thống giáo để rảnh tay thanh toán nội chiến. Dẹp xong Denikin và Kolchak là những phiên tòa lại dồn dập như sóng trào. Cán bộ nhà nước tỏ ra không thua kém Liên Xô về khoản bắt bớ. Không phải họ chỉ bắt linh mục, cả những người giảng dạy tại chủng viện hay các chủng sinh, giáo dân cũng đều cùng chung số phận trong cuộc bách hại này. Ông Phùng Văn Tại, một trong những giáo sư giảng dạy tại chủng viện kể lại. Chủng viện của tôi từ năm 52 cho đến khi tan chủng viện là năm 67 thì là tất cả là 6 lớp, 120 chủng sinh. Thì lớp tôi có 11 người, thì được 2 linh mục. Mùng 5 tháng 6 năm 60 thì tôi được mãn trường, tức là học hết tiểu chủng viện đấy. Phải gọi là phát bài sai, nó như thế là một cái quyết định phân công đấy. Tôi ở lại dạy chủng viện với 2 người cùng lớp nữa, cho đến 30 tháng 5. Năm 63 thì tôi bị bắt, tức là chọn 3 năm ở tiểu chủng viện. Một lý do là người ta không muốn có chủng viện, người ta muốn xóa sạch những người làm việc cho Chúa, thế thôi, không muốn chúng tôi làm linh mục. Qua kinh nghiệm từ những nhân chứng khi viết Quần đảo ngục tù, văn hào Solzhenitsyn đã xác định người Cộng sản không thể chung sống với tôn giáo, mà Công giáo là tôn giáo nguy hiểm hàng đầu cần phải để ý. Trong một chương nói về Công giáo, ông viết. Không cần giữ theo luật, đây là lúc vô cùng thích hợp để thanh toán cho xong vấn đề tôn giáo mà mấy năm nay vẫn phải tạm gác lại vì nỗ lực chấm dứt nội chiến. Đây cũng là lúc người Cộng sản phải minh định thế đứng trước người Công giáo, một thế đứng bất khả dung hợp ngay từ quan điểm căn bản. Nhà thờ là nhà thờ và nhà nước là nhà nước, không được. Cách thức mà người Cộng sản Việt Nam theo đuổi lúc ấy không khác mấy với Liên bang Xô Viết trước đó. Miền Bắc xóa sổ đạo Công giáo như thế nào sau Hiệp định Geneva, ông Trần Quốc Định, tức nhà văn Đặng Chí Bình, một điệp viên nổi tiếng miền Nam được gửi ra Bắc hoạt động bị giam giữ nhiều năm trời tại miền Bắc. Tác giả Nguyễn Thép Đen viết về những người tù, kể lại những điều được chứng kiến mặc dù ông không phải là một tín hữu Công giáo. Ông kể. Tôi lúc đó đã hiểu, trước đây tôi cũng đã hiểu, nhưng mà khi ra miền Bắc tiếp xúc với tổ cán bộ, và thỉnh thoảng lên trại trung ương này là gặp rất nhiều các cái trùng sinh ở trại E này. Hội nghị Geneva 20 tháng 7 năm 1954, khi đến tay của họ rồi, mặc dù trong hiến pháp của nó là tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận vân vân, nhưng mà thực tế, bây giờ tôi nói thực tế cái xã hội của miền Bắc, thì tất cả sau khi đến tay của nó, cho đó nó đóng cái mít nội bất xuất, ngoại bất nhập. Do đó mà tất cả các cái đại chủng viện của bên Công giáo ở miền Bắc, tất cả xin mời các anh đi về nhà. Nó lấy cái lý do thế này. Anh đã đồng ý với tôi dưới chế độ ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không có ai ăn bám ai. Anh phải đồng ý thôi. Anh dưới trong tay của nó, anh phải nói đồng ý không ai ăn bám ai mà rất là công bằng. Nó mới cầm vào áo của anh có làm được cái này không? Không. Nó chỉ xuống đôi dép của anh có làm được không? Cái kính anh đang đeo vào mắt anh có làm không? Vậy tức là xã hội làm cho anh. Vậy thì anh phải trả lại xã hội vì không ăn bám ai mà. Tóm lại là anh vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự, đi kinh tế mới. Tất cả những cái gì người công dân phải làm thì anh phải làm. Chứ anh không vô lý anh được đi tu. Vậy mà anh phải ăn nhờ xã hội. Vậy thì anh không thể là phê phê anh ngồi đi tu được nữa. Một người tù nổi tiếng của trại giam Cổng Trời là Đại úy Kiều Duy Vĩnh. Ông và ông Nguyễn Hữu Đang bị nhốt chung với 70 người. Gồm linh mục, tu sĩ, chúng sinh, và có người chỉ là giáo dân Công giáo. Ông Kiều Duy Vĩnh cho biết kinh nghiệm của mình như sau. Vì gia đình tôi không đi tôi ở lại. Tôi ở lại thì gia đình tôi lại đi địa chủ, Cường Hào. Bố thì bị bắn chết, em về gia đình bắn chết. Nhà bị tịch thu toàn bộ tài sản. Thế là tôi ra đường. Và đến năm 59 thì tôi bị bắt và đưa lên Cổng Trời. Cùng với 70 các tu sĩ, các cha cố, chỉ có tôi và Nguyễn Lang là người chúng tôi gọi là không làm dấu cái giá, không theo đạo Thiên Chúa thì còn sống lại, còn tất cả 7 những người chết hết cả. Hai linh mục thứ nhất là Minh Mục Vinh ở địa phận Hà Nội, linh mục thứ hai là cha cố hết ở địa phận Nghệ An, có hai linh mục, còn tất cả đều là tu sĩ. Chính giết anh em ta ở khu A, khu H, khu O, những lò thiêu xác khổng lồ không có khói và không cần chất đốt. Và khu O là chết nữa. Hai người đầu tiên là Linh Mục Vinh, địa phận Hà Nội, và Linh Mục Quế ở địa phận Nghệ An vào đó chết. Và lần lượt các tu sĩ đều chết hết cả. Còn mỗi tôi với Nguyễn Đình Giang thì tôi với Nguyễn Đình Giang còn sống là tại vì thứ nhất là anh là lão thành cách mạng, còn tôi thì tôi lại không theo đạo Thiên Chúa. Quý vị vừa theo dõi bài đầu tiên của loạt bài Trại giam Cổng Trời do các nhân chứng kể lại cách mà người Cộng sản bắt hại tôn giáo như thế nào. Tất cả chỉ là mới bắt đầu cho một giai đoạn vô cùng khó khăn của người Công giáo Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi tiếp bài thứ hai trong chương trình phát thanh tới để hiểu thêm một giai đoạn có nhiều người chết nhất trong trại giam mang tên Cổng Trời tại Hà Giang, Việt Nam.